Phàm Giới Tiên Tôn tập 11. Lúc bấy giờ Huệ Thế vừa mới bước đến trước cửa quận thành, lập tức liền có mười mấy bách tính vây lại. Quản gia, ngài là người của quận trưởng đại nhân có đúng không? Ban cầu ngài xin quận trưởng đại nhân để cho chúng ta con đường sống đi, lương thực cũng không mua nổi rồi. Ban cầu quận trưởng đại nhân đừng nâng giá lương thực nữa, những dân chúng nhỏ nhỏ như bọn ta không chịu nổi đâu. Ban cầu quan gia cho chúng ta một con đường sống. Còn có muối ăn, nhà ta đã ba ngày không dám ăn muối. Thân thể con ta càng ngày càng yếu ớt, đáng thương cho nó, vẫn còn đang trong tuổi dậy thì đấy. Những người dân này càng nói càng kích động, thậm chí có người bắt đầu chen chúc lên phía trước, gần như muốn vây kín quanh Huệ Thế. Bong một tiếng, Huệ Thế nhẹ nhàng rung cường đào bên hông một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn khắp bốn phía cao giọng quát. Chư vị, thái thú đại nhân là thanh thiên trên trời, yêu dân như con, không nên kích động. Đại nhân hắn nhất định sẽ giúp các người giải quyết vấn đề. Dân chúng tầm thường sợ hãi đào kiếm, với thế thanh đào này đều là theo bản năng lùi lại mấy bước. Giải quyết như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể đem bạc ăn vào ói ra sao? Lúc này trong đám người bỗng nhiên có người hô to. Ta sớm đã nghe nói qua, tân quận trưởng cùng thương gia bán lương thực muối ăn đồng mưu nâng giao giá, gấp mấy lần đấy, chính mình cầm một nửa tiền hoa hồng còn gì nữa. Hắn nói bậy bạ. Vậy thế nghiêm nghị gầm lên một tiếng, muốn ra ngoài kiểm tra. Lại bị bách tính vây ba tầng trong ba tầng ngoài, căn bản là không nhúc nhích được nữa. Quản gia, cái này có phải là thật hay không? Thái thú đại nhân lấy tiền hoa hồng của thường nhân hay sao? Quản gia, tăng thường cho chúng ta quá, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều sống không nổi nữa đâu. Quản gia. Thanh âm vô số dân chúng vàng lên ong ong bên tai Huệ Thế, khiến cho trong lòng của hắn vô cùng phiền não, gần như là nhịn không được muốn rút đao chém người. Có điều những người dân này không phải là hoàng gia huyện Cự Hà, không thể tùy ý sát hại. Hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Chẳng qua Huệ Thế dù sao cũng là võ giả cảnh giới ngưng khí, vẫn có thể dùng chân khí chậm rãi đẩy những người dân này ra, trở lại bên người thôi hằng. Đại nhân, tình huống không lạc quan. Huệ Thế bẩm báo tình hình, trầm giọng nói. Có người trộn lẫn ở trong những người dân này kích bác kỳ gián, nói đại nhân ngài cùng đám thương nhân hợp tác với nhau cùng trần giành lợi. Dò xét được là ai chưa? Thôi hằng dò hỏi. Thuộc hạ bị bách tính vây quanh không thể trả rõ. Huệ Thế gật đầu có chút xấu hổ. Không sao. Thôi hằng cười nói. Người lại đi ra qua một chuyến, nói cho những người dân này đến chỗ của ta mua lương thực và muối, có thể dùng giá tiền bằng một nửa bình thường mà mua. Mỗi người giới hạn mua 20 cân lương thực, một cân muối. Nhưng từng người bách tính tới lấy lương thực và muối đều phải nói ra thương nhân nhà nào tăng giá bán lương cùng với bán muối. Đến lúc đó, người tổ chức nhân viên đem những nhà này đều ghi chép hết cho ta. Vâng, thưa đại nhân. Huệ Thế lập tức lĩnh mệnh quay lại. Đại nhân, ta mới vừa rồi phát hiện người kia. Ngư phòng an cải trang làm lão thư sinh nghi ngờ nói. Vì sao không để cho ta trực tiếp lôi hắn ra? Bây giờ đi bắt người, nhưng cũng không có biện pháp diệt cỏ tận gốc. Thôi hằng khẽ cười nói. Ánh mắt nhìn lướt qua lầu các trên tường thành quận thành. Lúc này, ở trên lầu các tường thành quận lỗ, Tôn Bàn Thạch cùng với Vương Kim Thánh đang ngồi đối diện uống rượu, ánh mắt hài hước nhìn cảnh tượng bên ngoài. Vương Hiền Đệ, người nói cái tên Thôi quận trưởng này sẽ dùng cách nào ứng đối với dân khủng bố như vậy? Tôn Bàn Thạch uống thỏa thích một ly rượu ngon, cười to mà nói, đây chỉ sợ là tên tân quận trưởng đầu tiên vừa nhậm chức liền bị bách tính chặn ở cửa thành đấy. Tôn huynh, người không phát hiện 20 chiếc xe lớn tên quận trưởng kia mang tới hay sao? Vương Kim Thánh không trả lời mà hỏi lại, nhìn bên ngoài khẽ cười nói, bên trong sợ rằng có không ít lương thực. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn còn có thể đem lương thực từ huyện Cự Hà rời đến nơi này cứu tế bách tính sao? Tôn Bàn Thành lắc đầu nói, hơn nữa huyện Cự Hà đói nghèo đã lâu, nào có nhiều lương thực để mà chuyển đi như vậy? Vì thôi thái thú, trước khi ở huyện Cự Hà, nhưng làm mở kho phát lương cứu mấy ngàn dân chạy nạn. Vương Kim Thánh như cũ nhìn bên ngoài. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cửa ải này không làm khó được hắn. Chúng ta hẳn là phải chuẩn bị đối sách kế tiếp đi thôi. Hiền đệ lo lắng quá rồi. Tôn Bàn Thạch vẫn là không thể nào tìm được. Nhưng khi hắn xem đến biến hóa ở bên ngoài, chân đứng bật lên, khiếp sợ không gì sánh nổi mà hô. Làm sao có thể? Hắn thật sự mang theo nhiều lương thực như vậy. Không chỉ là lương thực, còn có cả muối nữa. Ánh mắt của Vương Kim Thánh hơi hơi sáng lên, bỗng nhiên cười nói, như vậy mới thú vị chứ, nếu là quá dễ dàng bị áp chế, ngược lại thì có thể để cho bổn thiếu gia cảm thấy không thú vị gì. Chẳng qua chỉ là cử chỉ thù buồn lòng người thôi. Tôn Bàn Thạch như cũ không phục, cười lạnh nói, trải qua những ngày qua tuyên truyền, hình tượng tân quận trưởng cùng thường nhân hợp tác tranh lợi với dân đã không thể sửa đổi. Còn như hắn sau khi vào thành ăn gan hùm mật báo, dám động thủ với những thần nhân kia, thì tượng của hắn ở trong lòng của dân chúng cũng sẽ không tốt. Đều sẽ cho rằng hắn đây là đang qua cầu rút ván. Tôi hẳn mang tới lương thực, tổng cộng có 20 xe, muối có 5 xe. Những lương thực này tự nhiên không đủ bán cho hơn mấy ngàn dân chúng muôn vàn khó khăn này, cho nên là tới trước được trước. Sau đó lại cam kết tiếp theo sẽ còn có nữa, đều có thể đi tới trụ sở nhà môn quận trưởng mà mua. Hơn nữa, còn sẽ dốc toàn lực đè thấp giá cả lương thực, muối, trăm nghề dân sinh. Như thế dân chúng tự nhiên cũng sẽ tản đi. Còn như bên trong có người ly gián, ở trước mặt lương thực và muối thật cũng sẽ không đưa đến tác dụng gì. Tin tức hộ thường nhân đều nhớ hay sao? Thôi Hằng hỏi Huệ Thế. Thưa đại nhân, đều ghi lại cả rồi. Huệ Thế gật đầu, vẻ mặt tức giận nói, tổng cộng là 13 nhà thường nhân lương thực, 6 nhà thường nhân muối, toàn bộ đều không hẹn mà cùng đem giá cả tăng lên gấp 7 lần. Được lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đại nhân, mặc dù ngài bán lương thực bằng nửa giá cho bọn hắn, nhưng như cụ có bách tính cảm thấy đây là cử chỉ thu mua lòng người. Huệ Thế có chút lo lắng nói, vẫn cảm thấy ngài và những thường nhân kia là cùng một phe. Không sao. Thôi Hằng khoát tay một cái, không nói gì nữa, trực tiếp quay trở về trên xe ngựa, vào thành thôi. Sau khi xử lý xong sự kiện ở cửa thành, Thôi Hằng sau đó thành công nhậm chức thái thú quận Đỗ. Năm người Thôi Bàn Thạch đang đợi cái tên quận trưởng mới nhậm chức này ra chiêu. Nhưng mà 3 ngày trôi qua rồi, quận thủ phủ không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Chỉ biết Thôi Hằng đang sắp xếp người bên cạnh mình đảm nhiệm đủ loại chức vụ, dường như cũng không có dấu hiệu muốn động thủ. Hơn nữa trong 3 ngày này còn không ngừng có lương thực và muối thông qua sông Hồng từ huyện Cư Hà trở tới đây, còn là bán nửa giá cho bách tính. Phảng phất như lương thực và muối bên kia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn vậy. Điều này làm cho đám người Tôn Bàn Thạch đang chờ tức đến suýt chút nữa chửi cha mắng mẹ. Bọn họ ngay cả tìm bá tánh đi nha môn quận trưởng gây chuyện cũng không tìm được ai. Chỉ có thể mắng trong lòng, cầu cho lương thực và muối của Thôi Hằng mau mau dùng hết đi. Sau mười mấy ngày, lương thực và muối vẫn là liên tục không ngừng chuyển đến, không có chút dấu hiệu sẽ đứt gãy nào cả. Thậm chí trong quận thành quận lỗ đã bắt đầu truyền lưu ca dao khen ngợi tân quận trưởng. Năm người Tôn Bàn Thạch còn có thể nhẫn nại, nhưng các thường nhân bán muối cùng lương thực dưới cờ bọn họ lại không chịu nổi nữa. Liên tục hơn nửa tháng, một đồng tiền thu vào cũng không có, là thường nhân thì sẽ phát điên mất. Vì vậy, đám thường nhân này bắt đầu dùng giá cả gấp 2 thu mua lương thực từ trong tay bách tính, để đem giá bán đổi thành gấp 3 lần giá mua. Lương thực và muối tất nhiên trọng yếu, nhưng tiền tài cũng làm lòng người u mê. Có tránh khỏi, có người không chịu đổi cám dỗ, đem một phần lương thực và muối trong tay bán đi. Điều này sẽ đưa đến tình huống lương thực và muối đang không ngừng bán nửa giá, nhưng giá lương thực cùng giá muối tổng thể vẫn là lên cao không hạ xuống. Dân chúng rất nhanh bắt đầu tự giám sát những người đem lương thực và muối bán cho đám thường nhân kia. Điều này sẽ đưa đến đám thường nhân bán lương thực và bán muối rất nhanh lại đem giá thu mua tăng lên tới gấp 3. Kể từ đó, người lén lén đem lương thực và muối bán đi liền càng nhiều thêm. Giá bán cũng rất nhanh lại tăng lên tới gấp 5 lần, đã sắp tiếp cận gấp 7 lần như ban đầu. Ngay vào lúc này, lương thực và muối từ huyện Cự Hạ bên kia vẫn chuyển tới đột ngột ngừng lại. Nhằm bồn quận trưởng cũng ban bố cáo thị, thật sự là không còn lương thực và muối để vận chuyển đến nữa. Giá lương thực cùng với giá muối trong nháy mắt bạo tăng đến gấp 15 lần ban đầu. Năm người Tôn Bàn Thạch đều chúc mừng lẫn nhau. Chúng thường nhân mở tiệc rượu ăn mừng. Dân chúng giận dữ không thôi, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Các tòa quân thành quận đỗ gần như thành một thùng thuốc súng, gần như sắp muốn nổ tung. Suốt cuộc lại có lượng lớn bách tính không nhịn được, rồi rít chạy đi nhà môn quận trưởng tố cáo, hy vọng quận trưởng đại nhân có thể nghiêm trị những thường nhân không hợp pháp này. Lần này không ai có xúi dục nữa, tất cả mọi người đều là tự phát. Hơn nữa cũng chỉ là hướng lên thái thú nhờ giúp đỡ, mà không phải là đi chất vấn. Trong vòng một tháng này, hình tượng tân quận trưởng mới nhậm chức lấy sức một mình đối kháng cùng thương dân bán đường bán muối khắp thành đã được tạo nên trong lòng dân chúng. lại không có người tin tưởng chuyện Thôi Hằng cùng những thường nhân kia là người cùng một phe. Trong trụ sở nhà môn quận trưởng, Thôi Hằng nắm một quyển phần danh sách, nói với Huệ Thế đang đợi lệnh. 13 nhà gian thương bán lương thực, 6 nhà gian thương bán muối, còn có 9 nhà dược đường, 12 nhà bán than, 7 nhà... Những thứ này đều đã điều tra xong rồi đúng không? Đúng vậy thưa đại nhân, đều đã điều tra rõ. Huệ Thế cùng kính nói. Thái độ của dân chúng như thế nào? Thôi Hằng lại hỏi. Như diệu kế của đại nhân, bách tính cả thành hiện tại cũng là đã thành tâm kính nể ngay. Huệ Thế đối với cách làm của Thôi Hằng bội phục vô cùng, nên mới gọi là chân chính hội tụ nhân tâm. Nếu mà lúc trước mới vừa vào thành liền đi tịch thu tài sản của những thường nhân này, tuyệt đối sẽ không ngưng tụ được lòng người như bây giờ. Nói không chừng sẽ còn mang danh xấu qua câu rút ván. Tốt lắm. Thôi Hằng gật đầu cười nói. Bây giờ cái mục đích thứ nhất đạt tới rồi. Vì vậy hắn lúc này đem danh sách vỗ vào trên bàn, trầm giọng nói. Huệ Thế nghe lệnh. Tất cả thương nhân ở phía trên đều tịch thu tài sản, lựa ngay xét xử công khai. Nếu có người ngăn cản, đánh chết tại chỗ cho ta. Heo nuôi mập rồi, nên thịt thôi. Huệ Thế cường nghị đi ra khỏi nhà môn quận trưởng, liền thấy được dân chúng quỳ lít nha lít nhít ở ngoài cửa. Mọi người vừa thấy bên trong có người đi ra, nhất thời đều kích động, muốn đi qua hỏi thăm. Nhưng mà, thấy trên người Huệ Thế mặc áo giáp, rõ ràng chính là một võ quan, liền rụt đầu lại, không dám tiến lên nữa, lại tiếp tục quỳ gối. Một mặt là vì võ quan quả thật không dễ trêu, mặt khác cũng là bởi vì là chuyện đại sự liên quan đến toàn bộ dân sinh trong quận này. Võ quan bình thường là không có cách nào làm ra quyết định, hỏi thì cũng vô ích. Bây giờ Huệ Thế đang làm phụ tá cho đô úy Trần Đồng, cũng từng bước hoàn thành tiếp nhận quyền lực. Chờ sau khi bàn giao xong, hắn chính là nhân viên quan trọng quản lý binh phòng ở địa phương này. Nhưng hiện tại, hắn chẳng qua vẫn là phụ tá, muốn lĩnh binh đi tịch thu nhà, vẫn phải đi qua nhà môn đô úy báo cáo trước mới được. Từ sau khi Thôi Hằng đến đây, Trần Đồng ban đầu nhận đến sức đầu mẹ trán, này rốt cuộc cũng nhàn rỗi chút. Mỗi ngày, điền luyện quyền, trồng hoa, thưởng thức trà, trải qua thời gian như thần tiên. Hắn cũng đã sớm quyết định đầu nhập dưới trướng Thôi Hằng, tính đợi sau khi đem quyền lực của chức vị đô úy bàn giao xong, liền mang cái danh phụ tá ngay tại nhà môn quận trưởng. Sau đó nghỉ ngơi là được rồi. Làm việc mệt nhọc nhiều năm như vậy, thiên hạ vẫn còn là loạn thế, hắn đã lười không muốn làm nữa. Chẳng qua là một tháng qua, các đại thường nhân thật sự quá phận, Trần Đông vẫn là không nhịn được mà quản một số chuyện. Tỉ như phái bình thủ vệ lương thực và mối ăn, tránh bị người ta cướp mất. Về phần lệnh điều động quân lính mà Huệ Thế bên kia đưa tới, hắn cũng chỉ là tùy tiện nhìn qua một chút đều đồng ý. Ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi đến, nhưng lần này thì lại khác. Trần Đông thấy nội dung bên trong điều lệnh, nhất thời trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Huệ Thế, há hốc miệng hỏi, xử hết tất cả sao? Không sai. Huệ Thế gật đầu một cái trầm giọng nói, phụng lệnh của đại nhân nhà chúng ta, thương nhân trong danh sách đều phải tịch thu cả nhà, nếu gặp cản trở, giết chết tại chỗ. Được, bà mẹ nó, ta đã sớm xem không vừa mắt cái đám chó con này rồi. Trần Đông vỗ bàn, ánh mắt tỏa sáng cười mà nói, đi thôi, dẫn người đi đánh bình lính nào. Vậy thì cảm ơn đủ ý đại nhân. Huệ Thế cười nói, hẳn là nên cảm ơn thái thú đại nhân chúng ta mới phải. Trần Đông cười hăng hắc, trong lòng đối với Thôi Hằng kính nể nhiều thêm mấy phần. Thật ra thì hắn đã lưu lập đảo ban đầu có ý nghĩ giống nhau, đều không cho rằng Thôi Hằng có thể ứng phó sự rối loạn của cái quận thành này, nhiều lắm là dựa vào một thần võ nghệ võ công tự vệ. Dù sao hắn cũng không có đích thân đi huyện Cự Hà, cũng không tự mình tiếp xúc với Thôi Hằng. Hiểu biết đối với Thôi Hằng chỉ bắt nguồn ở một ít quần báo cùng tin đồn, tự nhiên không có quá nhiều lòng tin. Nhưng mà trong một tháng này, nhìn những thao tác tranh đấu lương thực, muối ăn, hội tụ nhân tâm của Thôi Hằng khiến cho hắn đã trợn mắt há hốc mồm, bội phục cực kỳ. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là cuối cùng lại thật sự có can đảm ra chiều tàn nhẫn đến như vậy. Lợi hại, làm thật là lợi hại. Vậy thế cùng Trần Đồng cùng đi, mang theo 200 tên binh lính, trực tiếp uy nghi oai vệ, đánh tới hộ thương gia đầu tiên trong danh sách. Dọc theo con đường này, dẫn tới vô số dân chúng vây xem suy đoán. Rất nhiều quan binh, dẫn đầu còn là đô úy đại nhân. Đây là đi làm gì nhỉ? Muốn đánh trận rồi sao? Yên tạc công khai là đều bị thiên phạt diệt rồi à? Còn có thể đánh ai? Có phải là có mãnh thú gì xuất hiện, phải đi giết mãnh thú không? Theo ta thấy, đúng là muốn đánh trận, cũng cần phải đi giết mãnh thú. Có điều là đánh gian thương, giết cũng là giết bọn gian thương. Nói như vậy, chẳng lẽ thái thú đại nhân quyết định sẽ ra tay xử đám gian thương kia sao? Quá tốt, quá tốt. Cái đám cầu thương kia đáng chết nhất, lại đem giá lương thực nâng cao gấp 15 lần so với ban đầu. Nhưng ta nghe nói, ở phía sau những gian thương này đều là cái gì đại môn phái đại gia tộc. Thái thú đại nhân trước đây của chúng ta đều không trêu chọc nổi mà. Đi xem một chút, chúng ta cùng đi qua nhìn xem nào. Đương nhiên, vậy xem không chỉ có riêng dân chúng tầm thường, còn có đám người ở trong nhà những thường nhân kia. Thấy nhiều binh lính như vậy đang đăng sát khí lao tới, nhất thời đều bị dọa cho sợ đến run lẩy bẩy, nhào nhào chạy về trong nhà báo tin. Chuyến đầu tiên Huệ Thế cùng Trần Đông phải đi chính là nhà gian thương lương thực lớn nhất trong quận thành Quận Lỗ, nhà của Lý Trùng. Cái tên Lý Trùng này vốn là người làm của trưởng lão Tôn Liên Thắng phái Thái Trùng, sau đó bị phái ra ngoài đến Quận Lỗ kinh doanh làm ăn lương thực. Đến nay đã có hơn 30 năm, tích góp lại gia sản cực kỳ phong phú, người ở hơn 1.000, thôn tính đất đai chừng hơn 10.000 mẫu, biệt thự đại viện càng là xây dựng giống như cung điện vậy. Bằng lão gia huyện Cự Hà so với hắn như là đệ tử gặp sư phụ thôi. Không xong rồi lão gia, không xong, không xong rồi. Người làm của Lý gia thở hồng hộc chạy về báo cáo, vừa chạy vừa hô to. Hô to gọi nhỏ cái gì? Lý Trùng bất mãn gào lên. Sau đó chỉ thấy hắn lắc lư thân thể mập mạp tròn trịa của mình đi ra. Trái phải, hai tay có hai ả thiếu nữ xinh đẹp như hòa đỡ lấy. Vừa đi còn vừa dùng cánh tay vuốt ve thân thể mềm mại của thiếu nữ. Chuyện gì thế? Lý Trùng cau mày nhìn về phía cái tên người ở đây, cười lạnh nói. Quấy rầy nhã hứng của lão già ta, nếu mà không nói ra được nguyên do chính đáng, ta đập cho người vỡ đầu. Lão già, cái tên Trần Đồng, còn có người của tên Thôi quận trưởng kia mà người giết tới nhà mình rồi. Các người ở trong lòng nóng này phản phân nói, có nên đi mời Tôn công tử tới hay là không ạ? Mẹ cha nhà ngươi. Lý Trùng dùng một cướp đạp lộn xèo cái tên người ở này quá to. Chỉ là một tên Trần Đông, ta mà sợ hắn sao? Chẳng lẽ hắn còn dám giết ta hay sao? Vì chút chuyện nhỏ này đi quấy rầy Tôn công tử, ta thấy người hẳn là không muốn sống nữa rồi. Hắn có chỗ dựa là phái Thái Trùng. Trải qua mấy năm này, bất luận là chuyện làm ăn hay là sống chung cùng với quan trên đều là bá đạo thành quen. Căn bản cũng không cảm thấy cái tên đô úy Trần Đồng dám làm gì hắn. Dù sao nếu mà giết hắn đi, sẽ đắc tội phái Thái Trùng, cũng cùng đắc tội với mấy đại môn phái cùng gia tộc có quan hệ tốt với phái Thái Trùng. Tiếp đó, liền sẽ ảnh hưởng trăm nghề dân sinh của toàn quận để cho dân chúng các nơi lầm than. Đây không phải là kết cục mà một tên đô úy có thể tiếp nhận được. Đạp, đạp, đạp. Vừa lúc đó, nương theo tiếng bước chân quân lính chỉnh tề, Huệ Thế cùng Trần Đồng dẫn 200 quân lính hung hung hổ hổ tới sát cửa Lý gia. Tên nào là Lý Trùng? Huệ Thế tiến lên một bước cao giọng quát. Tên vô danh tiểu tốt từ đâu tới, chìm cút. Lý Trùng trực tiếp nổi giận mắng. Nơi này không có chỗ cho người nói chuyện, để cho Trần Đồng tới đây nói chuyện đi. Hắn cũng không nhận ra Huệ Thế, càng không đem hắn coi ra gì. Người là người phương nào? Huệ Thế hỏi lớn, đồng thời nắm tay đặt ở trên chuôi đao. Ta là... Lý Trùng đang muốn nói, lại có một tên người làm tới ghé vào đội tai của hắn nói nhỏ một câu. Trên mặt hắn nhất thời lộ vẻ bừng tỉnh. Thì ra ngươi chính là người của cái tên quận trưởng mới kia. Đây là làm ăn lương muối không đấu lại ta, muốn đi qua cưỡng đoạt sao? Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải Lý Trùng không? Trong mắt của Huệ Thế hơi híp, cút sang một bên. Muốn biết ta là ai, để cho quận trưởng của người tới nói chuyện đi. Lý Trùng trực tiếp chỉ mũi Huệ Thế mà mắng. Xem ra, người chính là Lý Trùng. Huệ Thế bỗng nhiên gật đầu một cái. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn trực tiếp rút cường đào ra, xoát một tiếng, liền đem đầu của tên hèo mập Lý Trùng kia chặt xuống rơi lồng đốc dưới đất. Máu tươi phun ra ngoài, thân thể to mập của cái tên Lý Trùng này tại chỗ phân thành một bộ thi thể không đầu. Cả tòa đại trạch Lý gia giống như là bị nhấn nút tạm dừng. Tất cả mọi người đều bối rối, bất động, kinh hãi muốn chết mà nhìn một màn vừa diễn ra này. Huệ Thế nắm cái đầu lâu, cặp mắt trợn tròn này ở trong tay, cầm đao nhìn chung quanh, nghiêm nghị thét lớn. Thái thú đại nhân có lệnh, Lý Trùng tăng giá lương thực, dẫn tới dân chúng lầm than, tội ác tay trời. Hiện tại tịch thu tài sản, ai dám ngăn trở, giết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ở trong một góc trạch viện, con trai của Lý Trùng đã là cả mặt sợ đến trắng bệch như tờ giấy, càng người phát run mà nói với người ở bên cạnh. Mau, mau đi ra ngoài từ cửa sau, đi mời Tôn công tử, đi mời Tôn công tử ban thanh tới đây. Phía nam quận thành Quận Lỗ, xưa này là vùng đất giàu sang, nhà cao cửa rộng tập hợp. Tôn Bàn Thạch từ lâu đã đặt mua một tòa đại trạch lớn lộng lẫy ở nơi đây, xem như là trụ sở tạm thời, còn Chương Bộ mấy trăm người ở, truyền thụ cho bọn họ võ công. Lệ Tiền Đẹp là đệ tử ngoại môn phái Thái Trùng, kỳ thực chính là đang nuôi dưỡng Từ Bình. Những thế lực khác như là Thiên Kiếm Môn, Thanh Ngọc Quan, Pháp Thiện Tự cũng đều có cách làm tương tự. Dù sao trong thời loạn thế này, chuyện ngoài ý muốn quá nhiều, chỉ khi nắm trong tay thật nhiều võ lực mới có thể tự vệ. 300 người ở biết võ công, lại học thêm một chút trận hình, trang bị binh khí tinh xảo, đủ để chính diện đánh tan mấy ngàn tên binh lính quân đội thiếu ăn thiếu mặc, huấn luyện chưa đầy đủ. Lúc này, 5 người Tôn Bàn Thạch, Vương Kim Thánh, Bàn Lan Chi và Âu Dương Trấn đang tụ tập trong nhà Tôn Bàn Thạch mở yến tiệc ăn mừng. Lần ăn mừng này dĩ nhiên là vì lương thực cùng với ăn bên phía Thôi Hằng đã bị đứt đoạn, không cách nào lại cùng bọn hắn đấu đá nữa. Hơn nữa bây giờ giá lương thực cùng với giá muối trực tiếp tăng đến gấp 15 lần so với ban đầu, sẽ dễ dàng để cho bọn họ kiếm một món tiền lớn. Nhất là Tôn Bàn Thạch cùng Vương Kim Thánh, người lương thực cùng với ăn trong quận lỗ, bọn họ chiếm thị phần tuyệt đối. Các vị, lần này hắn ngay từ trận đầu thắng rồi, cho cái tên quận trưởng nho nhỏ kia bị đánh tơi bời hoa lá, quả thực thống khoái quá. Tôn Bàn Thạch giơ ly rượu lên lễ kính mọi người, cởi mở cười to mà nói. Hắn đã là hết muối hết lương thực, phong trưng chẳng mấy ngày nữa sẽ tự mình đi tới cửa nhà chúng ta tạ tội. Hắn hồn nhiên quên mất chính mình ở trước khi Thôi Hằng tới liền đảm bảo, nói Thôi Hằng không quá 3 ngày sẽ tới cửa tạ tội với hắn. Xong mọi người cũng không trầm chọc, chỉ nâng ly uống rượu, phụ họa với Tôn Bàn Thạch mấy câu, trong lòng lại có tính toán riêng của mình. Vị quân trưởng Thôi Hằng mới nhậm chức này rõ ràng không phải là trái hồng mềm, nội tình bối cảnh cũng lớn đến kinh người, lại có thể gắng cượng đem chiến tranh lương thực cùng muối duy trì suốt cả 1 tháng. Ngay ngay đều có lượng muối bị chở tới đây, còn không ra được khởi nguồn cụ thể, thật là không thể tưởng tượng ra nổi. Tôn Bàn Thạch cùng với Vương Kim Thánh ở trên 2 cái ghế này, gia đại nghiệp vô cùng lớn, không đến nỗi thường cần động cốt. Nhưng mà nghề chính của mấy người bọn họ, ở những phương diện khác, lượng muối chẳng qua là nghề phụ. Trải qua 1 tháng kia, đã có chừng mấy cửa tiệm không nhịn được phải đóng cửa dẹp tiệm. Điều này làm cho thu nhập của bọn họ ở quận lỗ tổn thất không ít. Mặc dù bây giờ Thôi Hằng bên kia đã là lương muối đứt đoạn, hẳn là không đánh tiếp được nữa, nhưng trải qua 1 tháng này vẫn là để cho bọn họ ký ức chưa phai. Trong tiềm thức đã cảm thấy cái tên quận trưởng mới này không phải là hạng dễ trêu chọc. Không cần biết cứng đối cứng đánh tới chết như thế nào. Hơn nữa, bây giờ là lương thực cùng muối ăn, tiếp đó sẽ có thể là than đá, mỏ sắt, vải vóc hay là không. Những thứ kia chính là nghề kinh doanh chủ chốt của bọn họ. Hơn nữa, cơ sở của Thiên Kiếm Môn, Thanh Ngọc Quan, Hà Gia Bình Xuyên cũng không ở tại quận lỗ. Sản nghiệp nơi này là ở trên cơ sở tự thân của mình khuếch trương ra, nội tình chưa có đủ. Khi được thế tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, chỉ khi nào gặp phải đả kích lượng muối kéo dài như vậy, hơn phân nửa sẽ bị đánh tan. Nếu như đánh mất số lượng sản nghiệp nơi quận lỗ này, tông môn nhà mình tất nhiên sẽ tổ chức lực lượng trả thù. Nhưng những người phụ trách sản nghiệp nơi đây như bọn hắn nhất định sẽ gặp họa, phải sớm có tính toán kỹ. Đương nhiên những suy tính này chỉ có thể đặt ở trong lòng, ngầm tính toán trong tối, không có khả năng nói cho Tôn Bàn Thạch cùng Vương Kim Thánh. Tôn huynh cho nên cao hứng quá sớm. Vương Kim Thánh sau khi uống 1 ngụm rượu, chợt mở miệng nói ngược lại, cười nói. Người làm sao có thể khẳng định cái tên Thôi quận trưởng kia sẽ không chó cùng đường quay lại cắn chúng ta, dứt khoát tịch thu hết sản nghiệp của các ngươi. Hắn dám sao? Tôn Bàn Thạch trợn trắng mắt, cười lại nói. Dõi mắt ra toàn bộ quận lộ này, ai dám đắc tội thế lực mấy phái liên hiệp của chúng ta, trừ vì là không muốn sống nữa. Nếu như hắn thật sự là ăn gan hùm mật báo thì sao? Vương Kim Thánh lắc đầu nói. Tôn huynh à, chúng ta lần này là muốn cạnh tranh ngôi vị châu mục. Làm như vậy là vì tiền duyên 100 năm mới có 1 lần, nhất định phải cẩn trọng. Vương Hiền đã yên tâm là được. Tôn Bàn Thạch ở trước mặt Vương Kim Thánh không dám ra oai, rót một ly rượu cười mà nói. Thật ra thì coi như cái tên tiểu quận trưởng kia có gan này cũng không có bản lãnh làm như vậy đâu. Chúng ta ở trong quận thành quận lỗ này tổng cộng có mấy ngàn lính tốt trang bị vũ khí, cũng đều đã biết võ công. Hắn một tên quận trưởng nho nhỏ dựa vào cái gì mà dám tịch thu tài sản chỉ bằng 700 tên binh lính không ra gì kia sao? Hiền đệ thật sự là quá lo lắng rồi. Đoang đoang đoang. Vừa lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Công tử, công tử, có việc gấp, đại sự diễn ra rồi. Đây chính là thanh âm của người ở Tôn gia. Chuyện gì xảy ra thế? Ta không phải đã nói đừng để cho người ta tới quấy rầy ta sao? Tôn Bàn Thạch hướng phía ngoài giận dữ thét lớn. Có chuyện gì nói mau, nếu không thì cút đi cho ta. Công tử à, không xong rồi. Có một tên người ở nhà Lý Trung muốn trốn qua đây. Nói... Tên người ở rõ ràng có chút khẩn trương. Sau khi thở hổn hển liền nói. Tên quận trưởng chó má kia với người bao vây nhà Lý Trung đã bị chém đầu rồi. Cái gì? Tôn Bản Thạch nghe vậy tức thì ngây ra tại chỗ. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chỉ cảm thấy mình đã bị nhục nhã quá lớn. Mới vừa rồi hắn vẫn còn đang bảo đảm với Vương Kim Thánh cùng mọi người đang ngồi ở đây. Bảo là sau hôm nay Thôi Hằng sẽ tới cửa tạ tội. Còn nói Thôi Hằng ăn can hùm mật báo cũng không dám động thủ. Nhanh như vậy liền bị mất mặt rồi ư. Mấy người bạn Lan Chi, Âu Dương Trấn cũng là hơi biến sắc mặt. Bọn họ nghĩ đến Thôi Hằng có lẽ sẽ tiếp tục đối kháng trên những ngành nghề khác, lại không nghĩ tới để trực tiếp động võ rồi. Chiến tranh giá cả, mọi người là ở trong quy tắc so đấu. Dù là cuối cùng bị đánh tan, chỉ cần nhận thua, có mình lại là được. Sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng mà. Chỉ khi nào động võ công, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Đây là muốn liều mạng rồi. Quyết đánh đến cùng, dẫu có chết, cũng muốn bị thế lực môn phái khống chế sao? Quá cường mãnh rồi nha. Cái tên Thôi quận trưởng này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Năm người Bành Lan Trì, Âu Dương Trấn trăm nghĩ không thể lý giải. Không có ai cảm thấy, nếu trực tiếp động võ, Thôi Hằng bên kia sẽ có phần thắng. Dù sao quân lính của quận trưởng bên kia là cái trình độ gì, tất cả mọi người đều lại quá là rõ ràng đi. Căn bản cũng không phải là binh lính có thể đánh giặc. Về phần võ công của Thôi Hằng có thể rất cao, điểm này trực tiếp bị coi thường. Bọn họ đều là đại phái võ lâm, nếu nói cao thủ nhà nào không có cao thủ. Nhưng mà, cho dù tiên thiên đại tông sư, đối mặt với mấy ngàn tình binh kết trận khoác giáp, còn biết cả võ công, cũng phải nhượng bộ lùi binh thôi. Võ công cao hơn nữa, còn có thể cao đến thành thần tiên hay sao? Thảo tác tịch thu tài sản của Thôi Hằng phen này, trực tiếp làm những người này tỉnh mộng, rồi đi nhìn về phía Tôn Bản Thạch cùng với Vương Kim Thánh, hỏi ý kiến của hai người này. Đi, đi qua nhìn xem một chút nào. Tôn Bản Thạch vỗ bàn cắn răng nghiến lợi nói, ta còn không tin, ở trong quận thành quận lỗ này, thật đúng là có thể phản trời. Ở trong khoảng thời gian, người ở của Lý Gia chạy đến Tôn Bản Thạch bên kia báo tin. Vậy thế, đã đem người của Lý Gia giết đến đầu người muốn cuồn cuộn ra, máu chảy thành sông. Hắn quan triệt mệnh lệnh của Thôi Hằng, anh dám ngăn trở, trực tiếp giết ngay tại chỗ. Tân là tiểu tổng sư cảnh giới ngừng khí đỉnh phong. Nhưng người ở bình thường này, căn bản đến không phải là đối thủ của hắn, hoàn toàn là một đao một người, giống như ăn cháo vậy. Cái vị đô úy Trần Đồng này cũng bị thủ đoạn khốc liệt của hắn làm cho rúng động. Trong lòng từ trọng tâm than thở một câu, thật đúng là một cây đào tốt, một mãnh nhân. Lúc này Lý Gia đã không còn người nào dám phản kháng, tất cả đều ôm đầu đứng ở góc tường trùn lầy bẩy, dám phản kháng đều đã sớm chết rồi. Về phần những binh lính quan bình kia, bây giờ đã đảm nhiệm làm công nhân bốc vác. Từng rương bột, đem vàng bạc châu báu của Lý Gia rời ra bên ngoài, còn có lương thực Lý Gia tích trữ, cùng với từng túi bột bị rời ra, chất đống cao như núi. Từng cảnh tượng ấy khiến đông đảo bách tính đi theo xem, vừa hà giận lại vừa phẫn hận. Bỗng nhiên phía sau đám người truyền đến một trận hỗn loạn, rất nhiều người theo bản năng hướng hai bên lui ra, lại là Tôn Bản Thạch dẫn người lao tới. Tôn Bản Thạch ngửi mùi báo tanh gai mũi trong không gian, lại thấy khắp nơi máu chảy thành sông, còn có từng quả đầu người, nhất thời dẫn đến cả người phát run, lại nhìn thấy từng rừng châu báu, từng túi lương thực, càng đã giận sôi cả người lên. Đám người Bành Lan Chi, Âu Dương Trấn nhìn thấy một màn trước mắt này, chỉ là cảm thấy tê dại cả da đầu. Cái tên Thôi quận trưởng này có phải là điên rồi không? Diệt đã đến mức này, thật là muốn cá chết lưới rách chắc. Vương Kim Thánh chính là, ánh mắt hơi hơi nhào lại, như có điều suy nghĩ lắm. Dừng tay! Tôn Bản Thạch giận không kiềm được, mà rống to, đều dừng tay cho ta. Không có người nào nghe cả. Nhóm quân tốt vẫn đang vận chuyển, bọn hắn bây giờ chỉ nghe theo mệnh lệnh từ Huệ Thế. Can đảm lắm! Tôn Bản Thạch nổi giận đùng đùng, trực tiếp đi nhanh về phía trước, giơ tay lên, thuận tiện đánh ra một quyền, hướng một người bình tĩnh đập tới. Hắn là võ giả cảnh giới ngừng khí, một quyền này đánh ra, lập tức liền có chân khí khuấy động. Quyền phong mãnh liệt thật giống như cuồng phong, trong nháy mắt liền hất tung mấy tên binh lính bên cạnh ra ngoài. Mà tên binh lính bị một quyền này của hắn nhắm chuẩn, càng là ngây ra tại chỗ, mặt đầy sợ hãi, hai chân nhìn nhũn ra, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Một quyền này nếu như bị đánh trúng, cái tên binh lính này sẽ bị nổ tung và chết. Ở ngoài đường phố giết quần lính, thật là coi trời bằng vung. Dâm! đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang trầm đục. Một quyền này của Tôn Bản Thạch cũng không có đánh trúng cái tên binh lính kia, mà là đập vào trong một lòng bàn tay thổ ráp và rộng lớn. Huệ Thế ra tay, tiếp nhận một quyền này, ánh mắt lạnh như băng nói: người thật là to gan, để dám ngay trước mặt mọi người tập kích quân lính. Ta thấy người đây là không đem thái thú đại nhân coi ra gì rồi. Trần khí sao? Tôn Bản Thạch ngạc nhiên nghi ngờ không thôi, lập tức thu quyền lùi về sau, quan sát trên dưới Huệ Thế một phen. Thủ hạ của tên quận trưởng nho nhỏ kia lại còn có người tài như ngươi à? Hãy bớt nói nhảm đi. Vậy thế, nhưng mà căn bản không tiếp lời, trực tiếp tiến lên quát: ngươi là người phương nào, tới đây làm gì? Phái thái trùng Tôn Bản Thạch, mau dừng tay, để cho người của người cút đi. Tôn Bản Thạch chỉ vào mũi Huệ Thế giận dữ thét: đừng tưởng rằng ngươi là ngưng khí cảnh, ta liền không bóp chết được ngươi nha. Thì ra ngươi chính là Tôn Bản Thạch. Trên mặt Huệ Thế lộ ra vẻ bừng tỉnh, tay phải một lần nữa nắm chặt chuôi đao. Người chính là người một mực ngăn trở thái thú đại nhân làm việc à? Không sai, chính là ta. Thế nào, chẳng lẽ người... Ánh mắt của Tôn Bản Thạch liếc mắt nhìn tay cầm đao của Huệ Thế, trầm chọc nói: người còn muốn giết cả ta sao? Nói nhảm. Huệ Thế trực tiếp rút đao đẫm máu kia: ai đem ngăn trở ta, lại tại chỗ giết chết, người dám? Tôn Bản Thạch trợn tròn đôi mắt: ta làm sao mà không dám chứ? Huệ Thế tuét miệng cười một tiếng. Ngay lúc này hắn liền điều động chân khí toàn thân, trên cương đao nhất thời toát ra một ngọn lửa màu đỏ thắm, cả người giống như là phát điên, cầm đao hướng đầu Tôn Bản Thạch chém tới. Ta phụng mệnh lệnh của thái thú đại nhân tới tịch thu tài sản, tất cả người ngăn trở đều giết ngay tại chỗ. Ta có gì mà không dám, người đi chết đi. Can đảm lắm. Tôn Bản Thạch giận dữ, chân khí toàn thân cũng theo đó kích động, đồng thời hai cánh tay chợt giơ lên, lại trực tiếp dùng cánh tay ngăn cản lưỡi đao của Huệ Thế. Bang một tiếng, thanh âm sắt thép va chạm chợt vang lên. Huệ Thế đột nhiên nhìn mà biến sắc, lập tức thu liễm chân khí trên lưỡi đao, đồng thời cổ tay xoay một cái, chiêu thức liền thay đổi, phi thần vội vàng thối lui, đồng thời thu hồi cương đao lại. Đây chính là kim cương quyền phái thái trùng à? Lúc này, áo bào nơi hai cánh tay của Tôn Bản Thạch đã ở nơi giao phòng mới vừa rồi bị xé nát, lộ ra hai cánh tay to lớn màu đồng thau của hắn, cùng với vòng thép chỉ chít phía bên trên. Võ công phái thái trùng lấy cường mãnh làm chủ đích, vũ khí cũng là lấy vòng thép gậy gộc nguyên bộ làm chủ, hầu như không cần các loại binh khí đao kiếm. Tôn Bản Thạch tu luyện chính là thập nhị lộ kim cương quyền, chú trọng đem thân thể luyện tới tầng thứ lực lượng vô cùng, đao thường bất nhập. Lúc này trên hai tay của hắn đều bọc kín bởi 9 vòng thép, đã vô cùng tiếp cận khoảng cách đại thành 12 cái vòng thép rồi. Hơn nữa những vòng thép này đều là đặc chế, từng cái đều nặng trên 100 cân. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Còn nhiều người cũng có chút nhãn lực đấy. Tôn Bản Thạch ngửa mặt lên trời cười to, đi nhanh về phía trước, trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với Huệ Thế, đồng thời hai cánh tay vung lên hùng hãn hướng đầu Huệ Thế đập tới. Đi chết đi, vu vu. Hai cánh tay của hắn vung lên làm cho hư không vang lên tiếng hí chói tai, giống như là không khí bị xé rách, dâng lên kinh phong vô cùng mãnh liệt, cuốn lên cát đá vô số, tất cả đều tràn tới Huệ Thế phía đối diện. Cả người Tôn Bản Thạch tựa như là một tôn kim cương giáng thế, nắm giữ lực lượng thần ma, muốn nghiền nát hết thảy trước mắt mình. Được, người đã muốn xó khí lực, ta đầy liền phụng bồi tới cùng. Huệ Thế thấy hắn ra chiều, lại trực tiếp vứt bỏ cương đao trong tay, giơ hai tay lên, nắm ngón nơi tay hơi nắm lại một chút, thẳng hướng hai cánh tay của Tôn Bản Thạch vô tới. Đúng là tự tìm đường chết. Tôn Bản Thạch cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên sát cơ. Hai cánh tay của hắn riêng sức nặng thì có hơn 1000 cân, còn có chân khí gia trì đủ để đem sắt thép đập thành bụi phấn. Lực lượng như vậy coi như là tông sư cảnh giới hóa khí, dám dùng một đôi tay trần nghênh đón, đúng là không chết cũng tàn phế. Rầm, hai tay của Huệ Thế cùng hai cánh tay vùng lên của Tôn Bản Thạch đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng bạo phát ra tầng tầng sóng khí, để cho cây cối phải cách 3-4 trượng đều bị mạnh mẽ đánh gãy. Nền gạch đá dưới chân hai người tất cả đều trong nháy mắt nổ thành bụi bặm. Mặt đất phía dưới cũng xuất hiện một vòng là một vòng vết đất nứt, chỗ trung tâm càng là hướng xuống phía dưới sụp đổ 3-4 tấc. Chỉ là một lần rào phòng liền để cho phạm vi 3-4 trượng xung quanh hai người trở thành một mảnh hỗn độn. Một màn này làm cho đông đảo bách tính vầy xem nhìn vào tê cả da đầu, không khỏi nghĩ đến nếu là mình đứng gần một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị xé thành từng mảnh rồi. quá khủng khiếp. Người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Huệ Thế bỗng nhiên cười lạnh. Điều này sao có thể chứ? Tôn Văn Thạch trợn to hai con mắt, không thể tin nhìn Huệ Thế. Hắn bây giờ cảm giác được đôi cánh một cách rõ ràng. Công kích mới vừa rồi của chính mình cũng giống như là đánh vào trong vũng bùn, căn bản cũng không có tạo thành tổn thương thực chất gì hết. Hơn nữa, đôi tay này lại bị bàn tay của đối phương gắt gao nắm chặt, không cách nào nhúc nhích. Võ công luyện vòng thép trên cánh tay cùng tạp kỹ giang hồ khác nhau ở chỗ nào? Huệ Thế cười lạnh một tiếng, nằm ngón tay trên hai tay lại sáng lên kim quang nhàn nhạt, sau đó chợt dùng sức vô xuống. Bang bang bang, chỉ nghe tiếng sắt thép vỡ vụn liên tiếp vang lên. Vòng thép trên cánh tay Tôn Bàn Thạch đều bị bóp nát dưới một trảo này. Lập tức Tôn Bàn Thạch phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hai cánh tay hắn bị Huệ Thế nắm chặt, hướng về phía sau bẻ xuống, xương cốt bên trong trực tiếp bị bẻ nát. Một thân võ công này của hắn có bảy thành là ở trên hai cánh tay. Làm như vậy không sai biệt lắm là đem võ công của hắn đều phế đi. Đại lực kim cương thủ, người là đệ tử đích truyền của Liên Hoa Tự. Phương Kim Thánh không biết từ lúc nào đã đi đến bên người Huệ Thế, đồng thời quạt xếp trong tay nhẹ nhàng hướng phía trước đầm đầm một cái. Rầm! Huệ Thế tại chỗ lui ngược ra ngoài vài chục trượng, mạnh mẽ đụng vào một mặt vách tường bằng gạch đá. Rầm! Vách tường trực tiếp bị đụng cho sụp đổ, từng cục gạch rơi xuống chôn vùi Huệ Thế bên trong. Phương Kim Thánh liếc bên kia một cái, đem quạt xếp thu hồi, nắm lên tay cụt của Tôn Bản Thạch nhìn một chút, chật chật nói: ra tay đúng là độc ác, xương toàn bộ thể nát rồi, kinh mạch đều bị trộn lẫn vào nhau, võ công này đã phế đi. Liền Hòa Tự các người chính là dạy đệ tử như vậy sao? Hóa khí cảnh tông sư. Huệ Thế từ trong đống gạch đá đứng lên, lau một chút vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt âm trầm mà nhìn Vương Kim Thánh. Hóa cảnh thật là trẻ tuổi, người là ai? Vương Kim Thánh một bộ dáng thiếu niên, nhìn ngay cả 20 tuổi cũng không tới, cũng đã là tông sư cảnh giới hóa khí. Đây tuyệt đối không phải là thế lực tầm thường có thể có được. Người xưng hỏi thân phận của ta sao? Vương Kim Thánh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, người cũng không tiếp tục ra tay, mà là có chút hằng hái nói: bây giờ còn muốn tại chỗ đánh chết Tôn Bản Thạch không? Huệ Thế không những không giận mà còn cười to, nhìn Vương Kim Thánh cười lớn. Chắc chắn là phải chết rồi, các người căn bản cũng không biết bản thân mình đang đối nghịch cùng tồn tại dạng gì. Ồ, chân mày của Vương Kim Thánh hơi hơi nhíu lại, cẩn thận quan sát Huệ Thế một chút, có chút hiếu kỳ mà cười nói: người ta không phải là đang nói tới cái tên quận trưởng đó chứ? Dĩ nhiên là Thái Thú Đại Nhân. Huệ Thế cười lạnh, hắn còn muốn nói thêm vài lời, nhưng đau đớn từ trên bả vai truyền tới lại để cho hắn khó mà tiếp tục mở miệng. Nếu hắn thật là đại nhân vật gì gì đó, trước hết để cho người sống qua ba ngày đi đã. Vương Kim Thánh phát giác biến hóa của Huệ Thế, phật phật quạt xếp trong tay, như cười mà không phải cười, lại nói: tâm mạch của người đã bị thương, không quá ba ngày chắc chắn phun máu mà chết. Nói xong, hắn bộ dáng vênh váo mang theo Tôn Bản Thạch rời khỏi nơi đây, không người nào dám cản bước hắn. Bản Lan Chi, Âu Dương Trấn cũng vội vàng đè xuống rung động trong lòng, đi theo Vương Kim Thánh rời khỏi Lý Gia. Ngay cả nhóm bách tính vây xem cũng đều lập tức giải tán. Trần Đồng đi tới bên người Huệ Thế, thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh, liền tranh thủ đỡ hắn dậy dò hỏi: người không sao đấy chứ? Không sao. Huệ Thế lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ áy náy: nhưng ta đại phụ đại nhân nhờ cậy, lại để cho người kia nghênh ngang rời đi, ta làm cho Thái Thú đại nhân mất hết thể diện. Hắn vừa nói chuyện, thân thể lại phát run, đứng đều không vững nữa rồi. Mặc dù mới vừa rồi lúc đối mặt tên Vương Kim Thánh kia, hắn vẫn còn đang nói dọa, nhưng trên thực tế, nội tâm đã bị áy náy lấp đầy, cảm giác mình đã không còn mặt mũi nào gặp lại Thôi Hằng được nữa. Ta mang người về trước. Trần Đông chậm giọng nói. Vậy làm phiền Đỗ Úy đại nhân rồi. Huệ Thế khổ sở nói ra. Trong trạch viện của Tôn Bản Thạch, hai tay của hắn đã trải qua bước đầu tiên điều trị, nhưng lửa giận trong lòng như cũ đang thiêu đốt rừng rực. Tôn huynh, người định làm gì? Vương Kim Thánh dùng chân khí đả thông khí huyết sơ bộ cho Tôn Bản Thạch, lại hỏi. Ta muốn biết cái tên Thôi Hằng kia phải chết. Tôn Bản Thạch cắn răng nghiến lợi, mặt đầy hận ý chợt đứng lên, hướng phía ngoài giận dữ thét lớn. Tập trung tất cả đệ tử ngoại môn trong quận thành cho ta, đem nhà môn quận trưởng vây lại. Tịnh Thông Hòa Thượng và Pháp Thiện Tự bên cạnh dường như là bỗng nhiên đứng ra, nghiêm mặt nói. Phát hiện tự ta ở trong quận thành quận lỗ cũng có 300 đệ tử ngoại môn, có thể cho Tôn thí chủ tạm vận dụng. Hắn lúc này vừa đứng ra, mấy người còn lại nhìn nhau, liền cũng đều đứng dậy, rối rít tỏ vẻ có thể đem đệ tử ngoại môn nhà mình ở quận thành quận lỗ cho Tôn Bàn Thạch tạm thời vận dụng. Được, như thế liền có mấy ngàn tinh binh rồi. Tôn Bàn Thạch mặt đầy sát khí gầm nhẹ nói, hôm nay cái tên thôi hàng kia hắn là phải chết. Sau đó hắn lại nhìn về phía Vương Kim Thánh vô cùng trịnh trọng hành lễ, còn phải mời Vương Hiền đệ giúp ta áp trận. Không thành vấn đề. Vương Kim Thánh mỉm cười gật đầu, đáp ứng rất thống khoái. Chỉ là ai ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Đêm hôm đó, quận thành quận lỗ chìm trong ánh lửa ngút trời. Mấy ngàn tên gọi là ngoại môn đệ tử, cầm đao kiếm trong tay hoặc là gậy gộc bằng sắt thép, người khoác áo giáp, nắm cây đuốc, dốc toàn bộ lực lượng, lấy tốc độ cực nhanh, đem nhà môn thủ phủ quận trưởng bao vây lại tầng tầng lớp lớp. Lúc này ở trong nội đường nhà môn, Thôi Hằng vẫn đang chậm rãi uống trà. Ngư Phong An đứng dọc lưng hắn, mặt không biến sắc. Hòa thượng Huệ Thế, vẻ mặt áy náy im lặng không lên tiếng. Vị quận thừa Lưu Lập Đào nhìn hắn, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất căn bản không để ý đến chuyện này. Chỉ có đồ ý Trần Đồng cuống cuồng đi tới đi lui, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng hắn quả thực không nhìn được nữa, hướng Thôi Hằng mà hỏi. Thầy Thu Đại Nhân, phải làm sao bây giờ ạ? Nhìn bình lực bên ngoài, chỉ sợ là có mấy ngàn người, đây là muốn tạo phản sao? Mấy ngàn thôi mà. Thôi Hằng khẽ cười nói, Trần Đô Úy bình tĩnh, chưa có nóng. Mà thôi, đây chính là mấy ngàn tình bình hoặc áo giáp đấy. Trần Đông khóc không ra nước mắt. Huệ Thế, lại cho người một cơ hội vồ hắn nha. Thôi Hằng nhìn về phía Huệ Thế mỉm cười nói, còn muốn làm không? Đại nhân, Huệ Thế vốn đang định im lặng, lập tức quỳ một trần trên đất, hai tay ôm quyền giơ qua đỉnh đầu, nguyện vì đại nhân phục vụ quên mạng. Tịch thu tài sản của thường nhân chính là dẫn xả xuất động, để cho người sau lưng bọn họ tự mình nhảy ra. Làm như vậy là để cho dân chúng đều biết là ai đang là chỗ dựa cho đám giàn thường kia. Cách gọi là bắt rắn dĩ nhiên chính là đi bắt cái đám người Tôn Bàn Thạch, Vương Kim Thánh. Vì vậy Huệ Thế không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đồng ý. Đối với Thôi Hằng, hắn cực kỳ cảm kích. Nếu như không phải vì là Thôi Hằng, căn bản không thể rời đi khỏi Liên Hoa Tự, cũng không có khả năng báo thù giết cha. Hôm nay vì bị Vương Kim Thánh đánh bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Bàn Thạch rời đi, thậm chí ngay cả nhiệm vụ tịch thu tài sản đều không thể hoàn thành. Điều này làm cho trong lòng của hắn cực độ áy náy, gần như không dám đối mặt với Thôi Hằng. Bây giờ Thôi Hằng bỗng nhiên nói, muốn cho hắn thêm một cơ hội, nhất thời để cho nội tâm của hắn vốn như tro tan lại bùng sáng phất lên. Đại nhân, Trần Đồng muốn nói lại thôi. Hắn vừa nhìn tận mắt Huệ Thế bị thua. Cái tên Vương Kim Thánh kia là tông sư hóa cảnh, Huệ Thế căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, làm sao đi ra ngoài bắt rắn chứ? Nhưng khi nhìn khuôn mặt giống như giành được sự sống mới của Huệ Thế, hắn lại không biết mình có nên quyền hay không. Ta nghe người nói, cái tên Vương Kim Thánh kia là tông sư hóa cảnh hả? Thôi Hằng hỏi. Thưa vâng. Huệ Thế gật đầu một cái rồi nói tiếp, sợ rằng còn không phải là tông sư hóa cảnh tầm thường. Võ công của hắn cực kỳ huyền diệu, có thể cách không tổn thương tâm mạch. Nếu không phải nhờ đại nhân ngài cứu giúp, ta cũng đã không còn sống lâu nữa. Ta đây đem người tăng lên cảnh giới huyền quan, người thấy thế nào? Thôi Hằng mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra là cả sảnh đường tĩnh mịch yên lặng. Huệ Thế trực tiếp á khẩu không trả lời được, không thể tin nhìn vào Thôi Hằng. Hứa Phong An vốn dĩ mặt không đổi sắc cũng chợt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Lưu Lập Đao đang nhắm mắt dưỡng thần, toàn cái ngồi không vững vàng nữa, suýt chút nữa đã từ trên ghế lăn xuống dưới, há miệng rùn rùn nói, cái gì chứ? Trần Đồng gần như cho rằng mình quá mức lo lắng sinh ra ảo giác, theo bản năng mà hỏi, đại nhân, ngài mới vừa nói cái gì? Thế nào, cảm thấy chẳng qua là tăng lên cảnh giới huyền quan quá thấp hả? Thôi Hằng nhìn mấy người một cái, hơi nghĩ ngợi, sau đó nói, dường như là hơi thấp một chút nhỉ? Tại đây, đem hắn tăng lên tới tiền thiền nha. Chẳng qua thoáng chốc tăng lên quá lớn, còn liên quan đến nội giao ngoại cảm của hắn, có thể sẽ tương đối đau đấy. Mấy người hoàn toàn không biết nói gì, trong lòng cũng kinh sợ tới cực hạn. Trực tiếp đem một tên cảnh giới ngưng khí, tăng lên tới huyền quan, thậm chí là nội cảnh. Đây chính là thủ đoạn thần tiên à. Nhưng vì cái gì giống như là đang nói một chuyện cực độ tâm thương, cho người ta cảm giác giống như là đang hỏi, tôi này ăn món gì vậy? Cái này quá bất hợp lý rồi. Ta,

Tôi hằng khoát tay một cái, ra hiệu mọi người không nên quá kinh ngạc. Từ cảnh giới ngừng khí đến cảnh giới tiền thiền, nhìn như là tấn thăng hai ba cảnh giới lớn, nhưng trong mắt của hắn chẳng qua là tăng từ luyện khí tầng 4 lên tầng 5 thôi mà. Đối với một người tu tiên đã kim đan đại thành, hơn nữa đã bắt đầu dựng dục nguyên anh và nói, làm được loại chuyện này thật sự quá đơn giản đi, căn bản là không phí nhiều công sức. Đại ân của tiền tôn, Huệ Thế không có gì báo đáp, nguyện vì tiền tôn giết địch. Huệ Thế tiếp tục lễ bái trầm giọng nói, thuộc hạ bây giờ đi ra ngoài đem bọn họ diệt hết. Tiền tôn, ta nguyện cùng đi. Ngứa Phong An đột nhiên đứng dậy. Mấy ngàn tình bình khó đối phó, coi như là ở trong thành, chiến đấu trên đường phố, tiền thiền cũng khó mà ứng đối, ta có thể giúp cho Huệ Thế một tay. Không cần. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, chỉ một mình Huệ Thế là đủ rồi. Nguyện vì tiền tôn phục vụ quên mạng. Huệ Thế bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong sùng bái mù quáng đối với Thôi Hằng. Thôi Hằng nói hắn đi, hắn liền cảm giác mình hẳn là làm được. Nhưng mà mấy ngàn tinh binh đấy. Hứa Phong An muốn nói lại thôi. Hắn hiểu rõ lực lượng con người là có cực hạn, coi như là công thành nội cảnh. Muốn phải đối kháng chính diện với mấy ngàn tinh binh khoác giáp cầm khí giới cũng là chuyện không thể nào. Chẳng qua Thôi Hằng mới vừa thi triển thủ đoạn thần tiên cho Huệ Thế lực địch thiên quân như vậy, hắn cũng không có để tiếp tục khuyên nữa, nhưng trong lòng vẫn là thật sự tò mò. Phải như thế nào mới có thể để cho một tên tiền thiền cường đại đến mức độ khó mà tin nổi như vậy? Không cần phục vụ quên mình. Thôi Hằng lần nữa nâng tay phải giơ lên một ngón tay, khẽ cười nói, ta từng để cho cái tên Đức Không Thiền Sư kia chép võ công Điền Hòa Tự, từ trong thu được một cái dẫn dắt đây này. Trong 81 tuyệt kỹ của Điền Hòa Tự có một môn gọi là Thiền Long Đại Uy Bồ Tát Quyền. Nghe nói có thể luyện thành Thiền Long Chi Thân, đạo thường bất dâm, có thể sở hữu thần uy của Đại Bồ Tát. Sau khi đại thành giống như là thần Phật sáng thế, quét ngang ngàn quân. Tiền tôn, quả thật có cái môn tuyệt kỹ này. Về thế nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng nói, có điều võ học miêu tả có hơi chút phóng đại, đây chỉ là một môn tiền thiền võ học, xa xa không đạt tới trình độ ngàn quân lưu tránh thần Phật sáng thế. Bây giờ nó có thể đạt tới rồi. Thôi Hằng cười nói, cùng lúc đó đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên toát ra một đoàn ánh lửa màu đỏ. Ánh lửa lấp lánh làm Huệ Thế nhìn mà sợ hết hồn hết vía, suýt chút nữa thì nằm rạp trên mặt đất. Cái này làm cho hắn nghĩ tới đoàn ánh lửa có uy năng hủy thiên diệt địa khi trước đã thấy kia. Nhưng rất nhanh, ánh lửa này liền sản sinh biến hóa, lại hóa thành một con ngũ trảo hỏa long dài 1 mét. Con đời rời đi ngón tay của Thôi Hằng, bay lên không trung bay lượn chốc lát, liền hướng Huệ Thế vọt tới. Huệ Thế quỳ tại chỗ bất động, mặc cho mình bị con rồng này bao phủ. Nhưng mà cũng không có cảm giác ngọn lửa đốt thân, chỉ cảm thấy phần lưng có một hồi phỏng nhẹ, liền không có còn những dị tượng khác. Cái con rồng lửa kia đã tại trên lưng của ngươi tạo thành hình xăm rồi. Tôi Hằng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, vô cảm nói, từ nay về sau, nếu như ngươi thi triển môn quyền pháp kia, liền thật sự có uy lực của thiền lòng đấy. Con rồng lửa vừa mới rồi kia cũng là một loại thí nghiệm vận dụng pháp lực của hắn. Gần đây hắn bắt đầu thử nghiệm đem thần dị ảnh hưởng tới pháp tắc của kim đan chi lực chuyển hóa thành phủ văn đơn giản, thử xem có thể là khắc sâu lại trên chính người của mình hay không, từ đó làm cho mình trở nên mạnh hơn. Bây giờ Thôi Hằng chính là đem loại thử nghiệm này tiến hành đơn giản hóa, dùng pháp lực đan thành hoa văn đặc thù đóng dấu ở trên người của Huệ Thế, dùng cái này để tăng cường cử năng thân thể của hắn. Nếu như lại có lộ tuyến vận hành công lực phụ trợ, uy lực sẽ càng cường đại hơn nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, uy thế của Huệ Thế thi triển Thiền Long Đại Uy Bồ Tát Quyền là có thể phát huy ra thực lực luyện khí tầng 8. Dựa theo tính toán lần đầu của Thôi Hằng, đây hẳn là tương đương với thần cảnh trung đẳng, đủ để đối phó mấy ngàn quân lính bên ngoài. Đa tạ tiền tôn ban phúc cho. Huệ Thế cùng kính hành lễ trầm giọng nói, thuộc hạ lần này nhất định sẽ đem những người bên ngoài kia tiêu diệt sạch, không phụ tiền tôn nhờ. Mới vừa rồi hắn đã chẳng qua là thoáng vận hành lộ tuyến vận công của Thiền Long Đại Uy Bồ Tát Quyền, cũng cảm giác được trên lưng của mình truyền tới cảm giác nóng rát, một cỗ lực lượng mạnh mẽ hơn chính mình gấp 100.000 lần liền dâng lên. Đây là uy năng kinh khủng, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra nổi, thật là giống như là khả năng của thần Phật trong truyền thuyết. Nhưng mà lực lượng như vậy lại cũng chỉ là tiền tôn tiện tay ban cho thôi. Bản thân mình quả nhiên là đi theo một vị tiền nhân chí tôn. Đi đi, cùng đi ra ngoài nhìn một chút nào. Tôi hằng ra hiệu cho Huệ Thế đứng dậy, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Với thí nghiệm đầu tiên của mình tự tay sáng tạo ra, lần đầu tiên hiện ra uy năng, nhất định phải tận mắt xem hiệu quả mới được. Ngộ nhỡ, thí nghiệm xảy ra chuyện không may, cũng có thể kịp thời đem người cứu về. Ngài cũng muốn ra ngoài sao? Huệ Thế trong lòng càng cảm động, hận không thể tại chỗ đem tìm mình moi ra, hiến tặng cho Thôi Hằng. Bên ngoài nham bôn phủ thái thú, ánh lửa ngập trời. Hơn 1.000 tên binh lính khoác giáp cầm khí giới đứng ở chỗ này. Tất cả đều mắt lộ hung quang mà nhìn chằm chằm cửa chính. Còn 2.000 tên tình binh khác thì đi những phương hướng khác, đem cả tòa nhà môn thủ phủ thái thú bao vây tầng tầng. Tôn Bàn Thạch bản thân cũng không ở nơi đây. Hắn lo lắng mình bị cao thủ trong nhà môn thủ phủ thái thú đánh chết. Dù sao cao đầu Liên Hoa Tự như Huệ Thế đều xuất hiện rồi, anh có thể bảo đảm trong này không có cao thủ khác. Mặc dù cao thủ võ lâm không chống đỡ nổi mấy ngàn tinh binh, nhưng vượt qua mấy ngàn tinh binh lấy đầu người vẫn có thể làm được. Hắn không dám mạo hiểm. Lúc này đám người Tôn Bàn Thạch cùng với Vương Kim Thánh liền ở trong một tòa xương phòng từ lâu, cách nhà môn thủ phủ thái thú hơn 100 mét. Đây cũng là nơi bọn hắn khi trước thường xuyên dùng để xem chuyện cười trong phủ thái thú. Chờ lát nữa, chỉ cần đám người trong thủ phủ thái thú dám lộ diện, lập tức giết hết. Tôn Bàn Thạch cảm thụ đau đớn trên hai cánh tay, sắc mặt cực kỳ âm trầm nói ra. Bất luận là ai, giết chết không luận tội, không thể trực tiếp giết được. Vương Kim Thánh nhưng lại lắc đầu một cái, mở quạt xếp ra, nhìn ánh lửa bên ngoài, mỉm cười nói. Ta đã báo cho những đệ tử ngoại môn đại biết, tại trước khi hành động phải hô một ít lời. Liền nói rằng cái tên tân thái thú này cấu kết tàn quân phản loạn của Yến Vương, y muốn tru diệt bách tính Dương Tặng Thành. Chúng ta phải thay trời hành đạo, trừng gian diệt ác. Tuy nói Yến Tặc đã diệt, nhưng uy danh vẫn còn đó, đủ để làm ngu lòng dân, có thể miễn đi không ít phiền phức. Huống chỉ Yến Tặc có Liên Hoa Tự ủng hộ. Trong phủ của cái tên Thôi Hằng này lại có đệ tử đích truyền của Liên Hoa Tự. Chúng ta nói hắn cấu kết với Yến Tặc cũng là lời thật nói thật, cũng không phải là làm giả. Phương Hiền Đệ tâm tư kín đáo, không chút sơ hở à? Tôn Văn Thạch nghe vậy thán phục không thôi, cười to mà nói. Cái tên Thôi Hằng này cùng chúng ta cạnh tranh lương bối, đơn giản chính là muốn tụ lòng dân. Nếu làm như vậy, hắn chẳng những bỏ mình, lòng dân cũng phải mất, có thể nói thần bại danh liệt. Được đấy, một đòn đá lại hại hai con chim. Diệu kế của Vương Hiền Đệ hay lắm. Nội tâm của hắn cực kỳ hưng phấn. Bây giờ chẳng qua là giết chết Thôi Hằng đã không thể để cho Tôn Bàn Thạch thỏa mãn. Chỉ có thể cho Thôi Hằng thân bại danh liệt mới có thể dẹp tan phẫn hận trong lòng hắn. Đi ra, có người đi ra rồi. Và lúc này, Tĩnh Thông Hòa Thượng ở một bên bỗng nhiên chỉ hướng cửa chính nhà môn phủ thái thú. Được, đi ngay tại lúc này. Tôn Bàn Thạch thoáng cái đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm phía bên kia. Muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn cho rõ. Đây là... Sau khi Vương Kim Thánh nhìn thấy người vừa đi ra ngoài, lại có hơi bất thần, bỗng nhiên đứng lên nói. Ta đi ra ngoài áp trận cho ngươi. Được, đã tạ Hiền Đệ. Tôn Bàn Thạch lúc này cực kỳ hưng phấn, căn bản là không có chú ý tới biểu tình của Vương Kim Thánh. Nhưng Bàn Lan Chi cùng Âu Dương Trấn ở một bên lại cũng chú ý tới. Hai người nhắc nhau một cái, cũng rối rít đứng dậy. Đối với Tôn Bàn Thạch tỏ vẻ muốn đi giúp Vương Kim Thánh một tay. Ba người vội vã rời khỏi tửu lâu, lại căn bản không có đi ra phương hướng nha môn thủ phủ thái thú, mà là nhanh nhanh chóng chóng hướng bên ngoài mà chạy như điên. Cùng lúc đó, ba người cũng nghe đến nhà môn thủ phủ thái thú bên kia truyền đến tiếng kêu giết rung trời, phá vỡ bầu trời đêm vô cùng an tĩnh. Đánh hết, giết hết, tại sao có thể như vậy? Vương Kim Thánh quay lại liếc mắt một cái, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đối với bách tính quận thành quận lỗ, tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Từ khi bắt đầu vào đêm, bên ngoài đèn ánh lửa ngút trời, tiếng bước chân của binh lính tụ họp vô cùng dày đặc, giống như là tiếng trống, tiếng sấm đập vào trong đầu vô cùng dân chúng. Số lượng binh lính tụ họp lớn như vậy trước đây chưa bao giờ có. Mặc dù dân chúng đều bị dọa sợ đến không dám ra khỏi cửa, nhưng vẫn rất quan tâm tình huống bên ngoài. Có không ít người sẽ lén lén xuyên qua khe hở cửa sổ, nhìn xem tình huống bên ngoài, đều đang vì vị thái thú mới kia mà cảm thấy bận tâm. Dân chúng bình thường, mặc dù con đường tin tức có giới hạn, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Trải qua một tháng chiến đấu giá đường giá mối này, cùng với Hàn Mang, người ngang nhiên tịch thu tài sản hôm nay, bọn họ đều đã vô cùng rõ ràng vị thái thú mới nhậm chức này đứng về phe bọn họ. Nhưng đứng ra bênh vực bách tính cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ắt sẽ đưa tới những thường nhân kia phản công. Tối nay những quân lính tụ họp này chỉ sợ là sẽ đi đối phó với vị thái thú mới kia. Thái thú đại nhân mà ngàn vạn lần lại không nên có chuyện rồi. Thật hy vọng những dàn thường kia chết sớm một chút, hy vọng thái thú đại nhân bình an vô sự. Coi trời bằng vung, thật là vô pháp vô thiên, ông trời mở mắt ra mà xem, phù hộ thái thú đại nhân đi. Lúc này, bên trong quận thành quận lỗ, vô số bách tính ở trong nhà cầu phúc cho Thôi Hằng, khẩn cầu cho hắn bình an. Về phần những binh lính bên ngoài gào thét, cái gì mà tân quận trưởng cùng phản tặng Yến Vương cấu kết, muốn giết dân tặng thành cái gì gì đó, căn bản cũng không có tin tưởng lời nói. Ai sẽ vì dân tặng thành mà tiêu hao nhiều lương thực như vậy? Ở trong thời loạn thế này, lương thực như là hoàng kim, cực kỳ quý giá. Cửa nhà môn thủ phủ quận trưởng, ánh mắt Thôi Hằng lóe lên, nhìn khu vực bách tính tụ tập xa xa. Hắn thấy đang có từng tường bạch quang lượn lờ, tượng trưng cho yêu từ bên kia bay tới. Đây là tới từ sự kính yêu mà bách tính quận lỗ dành cho hắn. Chỉ có kính yêu mới có thể cầu phúc cho hắn. Cảm thụ tia sáng thất tình xung quanh kim đan nhanh chóng tăng trưởng, Thôi Hằng chỉ cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng. Công bằng công hắn cố gắng một tháng qua, cuối cùng đang hình đón một trận tăng trưởng thất tình quy mô lớn. Hơn nữa, đây vẫn mới chỉ là bắt đầu. Chỉ cần tiêu diệt những thường nhân cầm giữ trăm nghề dân sinh này, không chỉ riêng bách tính trong quận, thành quận lỗ có lợi mà sẽ kính yêu hắn. Dường như tất cả huyện trấn nằm ở trong quận lỗ này cũng đều sẽ được lợi. Đây chính là ước chừng hơn 1 triệu người. Nếu là có thể để cho nhiều người như vậy đều kính yêu hắn, như vậy thì bạch quang tượng trưng cho kính yêu đều là hẳn sẽ nghênh đón tăng trưởng trên tốc độ cao. Sau khi hoàn thành những thứ này, bạch quang chẳng những là sẽ tăng trưởng cực lớn, có lẽ sẽ có thể trở thành ánh sáng đầu tiên đạt tới độ cao 1 thước. Tôi hằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong vui mừng lại có chút ưu sầu. Nhưng mà ánh sáng đen tượng trưng cho ác vẫn luôn không có gì tăng trưởng. Làm sao để cho người ta chán ghét ta cũng khó khăn như vậy. Có biện pháp gì có thể để cho chán ghét không chuyển biến thành những thứ khác hay không? Thật ra thì người chán ghét hắn tuyệt đối không ít, nhưng cơ bản đều nhanh chóng chuyển đổi thành tức giận, sợ hãi, tuyệt vọng, căn bản không có bao nhiêu tâm tình chán ghét. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía đường phố nhà môn quận thủ phủ. Hào quang màu xám ấy, linh hàn bà tính đang bay đi qua. Đây chính là ánh sáng tượng trưng cho bi. Đám tình bình mấy ngàn người bị Tôn Phản Thạch điều động tới, bị Huệ Thế một mình giết cho đến tuyệt vọng rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tôn Hành nhé. Tôn Hành xin chân thành cảm ơn.